nỗ lực lên. Ở dưới sự cổ vũ của Diệp Huyền, La Thành đi tới phía trước tấm bia đá màu đen, vận chuyển công pháp Diệp Huyền cho hắn. Toàn thân hắn nhanh chóng phóng lên cao. Hắn căn cứ vào lời nhắc nhở của Diệp Huyền, bạo phát ra tất cả lực lượng trong thân thể. Toàn bộ thân thể La Thành lao tới chừng 30 thước, cảm giác được lực lượng đã hết. Hắn có ngón tay thành đao, dùng sức đâm một cái. Phù một tiếng, ngón tay được huyền lực bao trùm đâm vào trong vách đá, viết xuống hai chữ lớn rồng bay phượng múa. La Thành. Sau đó, toàn thân hắn nhẹ nhàng hạ xuống, trở lại trong đội ngũ. Diệp thiếu, ta thành công. La Thành kích động nói. Diệp Huyền mỉm cười gật đầu. Tên La Thành có kích thước như chậu rửa mặt, đồng thời ở khoảng cách chừng 30 thước. Ở trong gần 200 người sát hạch trước đây, đủ để đứng vào trước ba. Tiếp theo, cuộc sát hạch tiếp tục. Từng tên võ giả đều chạm khắc tên của mình ở phía trên. Chờ thời điểm sát hạch đến 300 người, đã có gần 100 người chính thức trở thành học viên của Học viện Lam Quang. Tới lúc này mới khiến cho mọi người vây xem thở ra một hơi. Dựa theo tỷ lệ ngay từ đầu, chắc hẳn tất cả kiểm tra xong, cũng chỉ có hơn 10 người trúng tuyển. Đây cũng quá dọa người. Còn so đấu chân chính, hiện tại mới bắt đầu. Hừ, trong vòng sát hạch thứ nhất, không chỉ có Mộ Dung Vân Tiêu thời gian thông qua lâu hơn ta. Ngay cả hai tuyển thủ đến từ Liên minh 13 nước này, cũng lâu hơn ta. Chu Khinh Vi ta lại là con cháu hào môn của đế quốc Hạo Thiên. Sao có thể không sánh bằng hai nữ tử đến từ nơi nông thôn hẻo lánh kia được? Trong đám người, Chu Khinh Vi tức giận nhìn Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch các nàng, vẻ mặt không cam lòng. Luận về xuất thân, lai lịch, nàng tự xưng là vượt xa Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch. Nhưng hết lần này tới lần khác ở trong sát hạch, nàng liên tiếp bại bởi hai người. Nếu như Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch bình thường một chút, vậy còn không nói làm gì. Nhưng mấu chốt là Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch, không chỉ ở trên phương diện tu vi, diện mạo cũng muốn càng ưu tú hơn so với nàng. Tất nhiên khiến nàng vô cùng khó chịu. Chu Khinh Vi hiểu rất rõ, một khi bốn người các nàng tiến vào học viện, tuyệt đối sẽ trở thành đối tượng cho vô số học viên bàn luận. Nàng quyết không thể tha thứ cho việc danh tiếng của mình sẽ bị người như Vân Ngạo Tuyết và bị Hạ Thất Tịch ngăn chặn. Hai đợt sát hạch trước, chẳng qua là vận khí. Trong vòng sát hạch thứ ba, tên sẽ vĩnh viễn lưu lại ở trên bia lưu danh của Học viện Lam Quang. Ta muốn cho tất cả mọi người biết, Chu Khinh Vi ta mới là một nữ tử thiên tài có thực lực cùng mỹ mạo. Chu Khinh Vi khẽ cắn răng, ánh mắt lạnh lùng tàn khốc. Trong lòng của nàng lặng lẽ nhắc tới. Kế tiếp, Chu Khinh Vi. Giọng nói của Thanh Phong thản nhiên vang lên. Là Chu Khinh Vi, tiểu thư hào môn Chu gia của đế quốc Hạo Thiên. Muội muội của Chu Thanh Ngọc sư huynh. Trong đám người truyền đến từng hồi bàn luận. Mỹ nữ, vĩnh viễn có đặc quyền. Ở thế giới của võ giả, cũng giống như vậy. Trước đó, thời điểm những tuyển thủ khác khảo nghiệm, mọi người tối đa cũng quan tâm một chút. Nhưng Chu Khinh Vi vừa kiểm tra, lập tức lại khiến cho rất nhiều người lớn tiếng hô lên. Chu Khinh Vi rất hưởng thụ loại cảm giác được vạn người chú ý này. Trên gương nàng thoáng hiện ra nụ cười mỉm, nhẹ nhàng đi tới trước vách đá màu đen. Chu Thanh Ngọc của Chu gia, ở thời điểm khảo nghiệm 2 năm trước, tên khắc vào bia lưu danh tại vị trí 48 thước. Cái thành tích này, thuộc về trung đẳng. Không biết Chu Khinh Vi này, thiên phú như thế nào? Nhìn sẽ biết. Đang lúc mọi người quan tâm, thân hình Chu Khinh Vi đột nhiên bay vút lên. Thân hình của nàng vô cùng mờ ảo, giống như một con hồ điệp bay lượn, mờ ảo như làn khói, mỹ lệ động lòng người. Chỉ là thân pháp này lại dẫn tới mọi người xung quanh hoan hô một hồi. Không hổ danh là tiểu thư của Chu gia. Thân pháp này, quá đẹp. Nếu như nàng có thể gia nhập nội viện, tuyệt đối có thể thu được danh hiệu 10 đại mỹ nhân của học viện. Mau nhìn kìa. Nàng đến độ cao của Chu Thanh Ngọc sư huynh năm đó, lại còn không dừng lại. Trong lúc mọi người thán phục, Chu Khinh Vi vẫn vượt quá độ cao 52 thước của Chu Thanh Ngọc, lúc này mới ngừng lại được. Trên độ cao này, áp lực kinh khủng, gần giống như một ngọn núi lớn đặt ở trên người nàng. Chu Khinh Vi ta mới là ưu tú nhất. Chu Khinh Vi khẽ cắn hàm răng, ánh mắt kiên định. Thân hình nàng giống như thải phượng, ngón tay ngọc vươn ra, giống như chim công xòe canh, ở trên mặt tấm bia đá sáng lạn, chạm khắc xuống ba chữ Chu Khinh Vi. Ngay sau đó, toàn thân nàng mờ ảo rơi xuống, phong thái mềm mại, như mộng như ảo. Xôn xao, tất cả mọi người ở đó vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Độ cao 52 thước, nghiễm nhiên ở trong tất cả học viên sát hạch trước đó, đây là thành tích tốt nhất. Chu Khinh Vi thỏa mãn nhìn tên mình lưu lại. Nàng liếc mắt nhìn đám người Mộ Dung Vân Tiêu, Vân Ngạo Tuyết, hừ nhẹ một tiếng. Lúc này nàng mới cao ngạo xoay người trở lại trong đội ngũ. Ánh mắt kia tràn ngập ý tứ khiêu khích đầy hàm xúc. Hiểu rất rõ tính cách của Chu Khinh Vi, biểu tình của Mộ Dung Vân Tiêu điềm tĩnh, căn bản không có để ý tới sự khiêu khích của Chu Khinh Vi khiêu khích. Mà Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch lại là liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy chẳng biết tại sao. Chu Khinh Vi này không phải có khuyết điểm gì hay không?